Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 13:13, khiêu chiến tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cả ba người tác hợp tác chiến một lúc sau lão Viên hét to. Chào mừng mọi người đến với đấu trường và nội môn. Ngoại môn không dài dòng nữa, ta sẽ đọc các quy tắc sau đây. Tạp dịch có thể tham gia để vào ngoại môn chỉ cần top 20. Tất cả đánh nhau ở đấu trường sẽ có 20 người còn ở trong là được, sau đó thách đấu từng người leo top. Nếu ai có thể tham gia vào nội môn thì chỉ cần thách đấu người trong nội môn là được. Lấy bé đánh lớn, sinh tử chiến, không ai được quyền tham dự vào. Vào nội môn top 5 trở lên mới được. Bây giờ kết thúc quy tắc, ai không chấp hành sẽ bị cho vô tạp dịch, năm sau thi lại. Lão Viên dứt lời liền bay lên tạo kết giới rồi đến bên cạnh tông chủ. Lão Viên tuyên bố, đấu trường chính thức bắt đầu. Tất cả ào ạt lên đánh nhau cực kỳ lộn xộn, mà Trần Hàn nhảy cao lên tuyên bố. Tất cả cùng lên đi. Vừa nói xong, tất cả mọi người nghi hoặc tên sơ kỳ tầng 8 này tuyên bố thách đấu mọi người thì cười. Để ta lên trước ăn chùy của ta đi. Trần Hàn né được dùng tay đánh bật ra ngoài làm cho mất khả năng thi đấu. Cả đám ngạc nhiên, tên kia ngông cuồng thôi, cả đám lại đánh tên này đi. Cả đám bu lại đánh Trần Hàn. Trần Hàn không quan tâm bọn này đều luyện kỳ tầng 3 nên đánh một cái bay ra sân, thêm tốc độ Trần Hàn cực nhanh nữa nhanh chóng còn lại 10 người. Tông chủ và các đại trưởng lão sừng sốt, trừ lão Viên vì ông đã biết Trần Hàn vượt cấp khiêu chiến nên không ngạc nhiên gì. Các thánh tử và thánh nữ đều như vậy, không ngờ tên này vượt cấp khiêu chiến mà khiêu chiến tất cả nữa, ngay cả mình lúc đó không làm được. Lão Viên hét lớn, giờ chỉ còn lại 10 người thôi mà Trần Hàn đã đứng top 1 đánh bại 40 người, ai muốn chiến thì thách đấu 9 top, còn lại có thể tranh nhau hoặc có thể tranh với top 1. Tiếu Mộc, tôi không tham gia, chỉ đứng top 10. Hắc Phong, tôi top 9, các trưởng lão ngoại môn căm thù hai tên này không thấy bị đánh bầm dập như chúng nghĩ. Top 10 và top 9 đã có còn lại 8 top, tôi đánh hết được chứ? Viên lão chưa nói xong thì bị Trần Hàn chặn lời, lão Viên nhìn Trần Hàn hiểu ý, có thể thách đấu tiếp. Do 8 người còn lại đều là đệ tử các trưởng lão ngoại môn kẻ ghét mình nên không nương tay. Cách chương.